Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Dân quốc 3 năm đợi không được một trận mưa. Canh thứ nhất. Đinh, choảng, là Đường Tranh tiếp nhận Morpheus quốc chim, ra sức nện xuống trước mặt một khối muốn che còn xấu hổ đá hoa cương thể sau. Một vòng ám kim hiện lên. Thật đúng là mỏ đồng. Đường Tranh ánh mắt sáng lên, tới mấy phần nhiệt tình. Trong tay quốc chim càng rơi càng nhanh, dừng lại đinh đinh đang đang về sau. Đá hoa cương thạch bề ngoài bong ra từng màng, trong đó nghiêm chỉnh mặt tường mỏ đồng phơi bày ra. Mặc dù độ tinh khiết tự nhiên so ra kém tại di tích nhìn thấy những cái kia lớp quặng, bất quá đối với Đường Tranh mà nói, cái này một mặt tường mỏ đồng liền giống như một tòa kim sơn tài phú. Đào, đại thông minh, giao cho ngươi. Đường Tranh hưng phấn cầm trong tay quốc chim đưa ra. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập được khoáng thạch đồng. Thể lực tăng trưởng cộng 0.03. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập được khoáng thạch đồng. Thể lực tăng trưởng cộng 0.03. Mỏ đồng giá trị so mỏ sắt còn muốn hơi cao một đoạn. Nhưng nó thời đại lại có lợi ích trước tại thời đại đồ sắt. Bởi vì đồng tự thân hiện dùng tính tốt đẹp. Lại đối với xã hội nguyên thủy mà nói, đồng tính chất so với sắt lệch mềm nhiều, điểm nóng chảy cũng thấp hơn sắt, lại càng dễ nắm ra mọi người muốn hình dạng, tiến hành chút ít mỏ thiếc hoặc mỏ chi, liền có thể rèn luyện ra đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng khí. Thanh đồng, loại vật chất này là bị phát minh ra tới, là phát minh, mà không phải phát hiện. Thanh đồng, cũng không phải là một loại khoáng vật chất. Cổ nhân coi như đem địa cầu đào rỗng, cũng không đào được hoang dại thanh đồng mỏ. Nó là từ hai loại khoáng vật dung hợp tinh luyện sinh ra kiểu mới kim loại. Loại kim loại này, có một cái nghe nhiều nên thuộc danh tự. Hợp kim, tại hiện đại trong đô thị, mọi người thường thấy nhất hợp kim, chính là sắt thép. Mà tại cổ đại, bị vận dụng rộng rãi nhất hợp kim, chính là thanh đồng. Nó nội bộ bởi vì là hợp kim kết cấu. Nhiều loại khoáng vật chất phần tử lẫn nhau dung hợp đền bù, nhường cương tính kết cấu 10 điểm ổn định, không dễ dàng gì xét, cũng rất khó băng liệt. Một chút theo thời kỳ cổ lưu truyền xuống thanh đồng đỉnh, hiện tại cũng còn tại tất cả lớn trong viện bảo tàng giữ gìn hoàn hảo không chút tổn hại. Mỏ đồng ngược lại là có, nhưng là mỏ thiếc đi đâu đi chị? Chẳng lẽ tiếp tục nhường Morpheus nhấn đào sao? Đường Tranh còn tại suy nghĩ thời điểm, điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động, nói chuyện riêng khung bắn ra, đến từ hắn mới vừa tuyển nhận trong đó một vị thợ mỏ. Điệu thấp cự, ta đào được mỏ thiếc, ngươi thu sao? Đứng tại lò luyện trước mặt, Đường Tranh tay trái cầm nung khô xong xuôi thỏi đồng, tay phải cầm chiết xuất xong xuôi tích khối, biểu lộ thành kính tựa như là giáo đồ. Đây là lịch sử tính một khắc. Hơn 3.000 năm trước thời cổ, cũng chính bởi vì có thanh đồng nguyên nhân, mới khiến cho nhân loại văn minh có thể tăng cường nhanh chóng. Vô luận là nô lệ nhóm trong tay việc nhà nông công cụ thay đổi, hoặc là thanh đồng khí xuất hiện tại thiên gia vạn hộ bên trong, làm bằng đồng tiền tệ lưu thông, chiến tranh lúc binh khí cải tiến, chôn cùng văn hóa xuất hiện, những này cũng đối thúc đẩy văn minh diễn biến có cực lớn trình độ trợ giúp. Đem cả hai toàn bộ ném vào trong lò luyện rèn đúc. Không đến sau một giờ, Đường Tranh rốt cục đạt được khối thứ nhất thanh đồng khối. Cùng lúc đó, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành chế tạo thanh đồng khối. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị thu hoạch được thanh đồng khối người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng. Nước chất tịnh hóa khí nhân 1. Đường Tranh mặc dù tận lực che giấu lấy được ban thưởng, nhưng là sáng tạo thông cáo vẫn là phát hình ra ngoài. Thanh đồng khối chế tạo không tại văn minh tiến triển chi nhánh bên trong. Nhưng có lẽ là bởi vì có đầy đủ văn minh đại biểu tính, thuộc về ẩn tàng ban thưởng. Trong nháy mắt, kênh thế giới cùng diễn đàn tất cả đều nổ. Ngươi vẫn là cái người. WTF, điệu thấp cự liền thanh đồng cũng làm được. Còn gọi điệu thấp cự, còn không đổi giọng, thấp bảo, ta thấp bảo, ô ô ô, cái gì Đê Bảo? Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Đê Bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Gọi Điều Bảo, bởi vì sâu bạo, hài âm ngạnh là muốn trừ tiền. Điều Bảo, quá nhanh, ngươi xông quá nhanh, ta có chút chịu không được. Ô ô ô, trước mặt đều là cái gì hổ lang chi tứ? Dân quốc 3 năm đợi không được một trận mưa, mà ta dốc cả một đời cũng chờ không đến Điều Bảo câu kia. Thối đệ đệ, ta dẫn ngươi, đối mặt đám người trêu chọc cũng tốt, hâm mộ cũng được. Đường Tranh tiếng trầm phát đại tài, không có đối bất luận cái gì một cái thiếp mời tiến hành hồi phục. Đem còn lại vật liệu tiếp tục ném vào lò luyện bên trong rèn đúc. Hắn thì đợi nửa giờ, đem thanh đồng quốc dùng hợp thành đài làm ra. Thanh đồng quốc, lương phẩm cấp, lực lượng tăng phúc, cộng 8 thể lực tăng phúc, cộng 3 mài mòn độ, 100 miêu tả, nó từng thấy chứng nhận một cái văn minh. Lương phẩm cấp cùng lương phẩm cấp ở giữa, ưu khuyết trình độ cũng không tương đồng. Trong tay cái này thanh đồng quốc, hiển nhiên thuộc về lương phẩm cấp bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đường Tranh thử một chút hiệu suất, trước dùng lập tức sắp vỡ vụn Huyền Vũ quốc thử khai thác một cái mỏ đồng. Tốn thời gian tiếp cận 3 phút, đá hoa cương cũng là như thế. Mỏ sắt thì đinh đinh đang đục 8 phút, mới đập xuống đến một khối. Huyền Vũ quốc rốt cục không chịu nổi gánh nặng, chẳng một tiếng vỡ vụn. Một thời đại kết thúc, tất nhiên sẽ nghênh đón một cái khác thời đại thay đổi. Đường Tranh đổi lại mới tinh thanh đồng quốc, vào tay liền ẩn ẩn có thể cảm giác được một vòng lực lượng cảm giác cuồn cuộn. Thể nội phảng phất ẩn giấu hồng lưu mãnh thú. Gia trì 8 giờ lực lượng, tăng thêm hắn nguyên bản 31 điểm, thẳng bước 40 cửa ải lớn. Một quốc chim trực tiếp nhắm ngay đá hoa cương đập xuống. Choảng, đá hoa cương lập tức đã nứt ra một cái khe hở. Lại bỗng nhiên dùng sức bổ một đao. Oanh, đầu lớn nhỏ đá trong nháy mắt theo trên tường bong ra từng màng. Hai lần một khối đá. Hiệu suất này cực hạn tăng lên. Nhường Đường Tranh nhịn không được trước mắt tỏa sáng. Đương nhiên, tại nguyên sinh thế giới bên trong, mặc dù có thanh đồng quốc, khai thác tốc độ khẳng định cũng sẽ không như thế nhanh. Chủ yếu là hắn lúc này lực lượng cảm giác tiếp cận 40 điểm lực lượng, viễn siêu tại 8 lần thường nhân lực bộc phát. Cuối cùng Đường Tranh lại thử một chút mỏ sắt vẫn như cũ tương đối cứng rắn, hao phí tới tận hắn 10 dưới mới khai thác xong xuôi, nhưng hiệu suất tăng lên cũng đã phi thường kinh người. Đáng tiếc không có đồ vật cho ta luyện tập a. Đường Tranh trong lòng có chút ngứa một chút. Ngươi chơi game online, thu được một cái thần khí, chuyện thứ nhất là làm gì? Đương nhiên phải tìm trước kia luôn luôn bị khi phụ quái, đi tiết cho hả giận a. Nhưng hiện thực cuối cùng không phải võng du, cũng không phải hắn muốn tìm đồ vật luyện tập liền có thể tìm được. Luyện tập đến rồi, Đường Tranh vì chính mình vừa rồi ngu xuẩn ý nghĩ xin lỗi. Hắn vừa mới mang theo Morpheus thắng lợi trở về, còn chưa tới cửa nhà, đã nhìn thấy có đạo thân ảnh lén lén lút lút đứng tại hắn cửa nhà nhìn quanh. Nhân cao mã đại, tóc vàng mắt xanh, chính là nhìn toàn thân có chút vô cùng bẩn, tóc một luồng ba tại trên trán, bẩn thỉu, phảng phất thật nhiều ngày không có tắm rửa qua đồng dạng. Ôi ôi ôi, đây không phải quỷ Tây Dương à? Mấy ngày không thấy như thế kéo. Đường Tranh ở kiếp trước liền đối với mấy cái này cái gọi là Âu Mỹ người không có bất luận cái gì hảo cảm, tự đại, trương dương, không ai bì nổi, cực kỳ giống ỷ vào tự mình xuất sinh quý giá não tàn nhà giàu công tử ca. Rất tức chính là, quốc nội một bộ phận phần tử trí thức nhân sĩ, lại luôn xính ngoại, ưa thích quỳ liếm dương chó. Nước ngoài không khí hương, nước ngoài mặt trăng vườn, chúng thần đang muốn tử chiến, tướng quân cớ gì trước hàng, tướng quân, phê quân, một thế này, chính ta một người chính là một chi quân đội. Đại thông minh, ngươi ngay ở chỗ này đứng đấy, đừng đi ra, thật vất vả có cái đống cát. Đường Tranh thật sợ Morpheus từ trên trời giáng xuống, cho người ta trực tiếp hù chạy. Dặn dò xong, Đường Tranh 2-3 bước tiến lên. Còn chưa đứng vững, vị kia người da trắng liền nghe nói đến dị động, quay mặt lại, vằn vện tia máu trong mắt bên trong mang theo vài phần hưng phấn. Phác, rốt cục bị ta tìm tới ngươi. Monkey, nhường đường tranh tương đối ngoài ý muốn chính là, cái này dương chó thế mà lại còn đập nói lắp ba nói hai câu tiếng Trung. Bất quá vẫn không có đánh vỡ đường tranh đối bọn hắn nhận biết. Đi lên liền ưa thích miệng đầy phun phân. Cái này, phòng nhỏ, đóng không tệ. Good, ta muốn. McGregor đưa tay vỗ vỗ nhà đá bức tường, lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Hắn thấy, gầy yếu Thanh Vân hầu tử, xưa nay không có sức chiến đấu gì. Huống hồ lần này tai biến duyên cớ, còn bị hắn may mắn nhặt được hai cỗ theo cái khác địa phương bị nước mưa vọt tới thi thể. Mình bây giờ trọn vẹn có được 20 điểm lực lượng. Một cước đạp gãy nhỏ một chút cây cũng không đáng kể. Huống chi một người, Pick, người chính là cái heo. Heo là không xứng có được như thế xa hoa nhà. Mau đưa trong tay ngươi. Tất cả mọi thứ giao ra. Ta cân nhắc, để ngươi get out. McGregor đương nhiên sẽ không để trước mắt cái này gầy yếu Thanh Vân heo rời đi. Chỉ là nghe nói Thanh Vân heo cũng có giấu đồ vật thói quen. Đem hắn trực tiếp giết. Nói không chừng một chút đồ tốt liền không tìm được. Khẳng định trước tiên cần phải ép khô tất cả giá trị lại nói. Chỉ bất quá, hắn vừa dứt lời, liền nghe người đối diện mặt mỉm cười nói. Ngươi là đầu ngươi chất đầy mẹ ruột ngươi cho cốt truyền không đến dẫn đến ngươi cha hoang đuổi. Theo ngươi muốn đem ngươi não heo đánh nổ kết quả ngươi một ngụm nước ga mặn phun cha ngươi trên. Mặt nhường đầu của hắn biến nghiêu nghiêu tuân theo bản năng đuổi theo đầu ngươi muốn hoàn thành sinh. Mệnh đại hòa hài ngươi còn hân nhiên tiếp nhận kết quả chính là ngươi sao cho cốt cùng ngươi cha. Hoang nòng nọc nhỏ hóa thành óc của ngươi ngoài ý muốn để ngươi sống sót. McGregor người đều, choáng váng, cái này cái gì đồ chơi a? Hắn bao nhiêu hiểu chút tiếng Hoa, thế nhưng là trước mặt cái này người nói lời hắn sừng sốt nửa câu cũng không có nghe minh bạch. What, ta vừa rồi tại khen ngươi đây, đây chính là nhóm chúng ta người da vàng chào hỏi phương thức. Đường tranh mỉm cười nói, McGregor trong lòng lại là một phần không tưởng tượng được cuồng hỉ. Lập tức cười ha ha, cho nên nói, người da vàng đều là đầu óc heo, ta đang mắng hắn, hắn lại mặt mỉm cười khen ta, thật khôi hài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.